Lược Thiên Ký, chương 660, thuật pháp vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 692, thuật pháp vô tận. Đừng nói Phương Hành có âm dương thần ma giám chi năng, coi như không có cũng nhìn ra Tống Quy Thiện là lạ. Đơn giản tới nói, liền là biểu hiện ra quá cường thế, ngồi ngay ngắn bất động, từ thong dong cho, lui Hàn Anh, trấn Vương Quỳnh, thương Lệ Hồng Y, giam giữ quỷ em bé, đánh U Di Cuồng, lại khuất phục Hồng Nhan tiên tử, đủ loại thủ đoạn, có thể nói, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đơn giản liền là mẹ nó túm tới cực điểm a hát, người khác đều bị cái này thuần dương thần tử hiện ra thủ đoạn thông thiên, khiếp sợ tâm thần đều là rung động, nhưng Phương Hành lại theo bản năng cảm giác không thích hợp, hắn cảm thấy Tống Quy Thiện không nên mạnh như vậy, hắn nhưng là luôn luôn gan to bằng trời, không có dễ dàng như vậy bị hù ngã, bởi vậy thấy một lần Tống Quy Thiện biểu hiện thủ đoạn khủng bố như thế, liền theo bản năng cho rằng tên này khẳng định là mượn cái gì ngoại lực. Dưới loại tình huống này, từ quan sát kỹ, liền không khó phát hiện cái tiên nghiệp hỏa đài sen diệu dụng. Dù sao Phương Hành cũng là đã từng có được qua liên bảo người, đối với mấy cái này Phật môn bí bảo có sự hiểu biết nhất định. Bất quá mặc dù hắn nhìn ra đài sen đúng Tống Quy Thiện trợ lực nhưng vừa rồi cái kia một phen, nhưng cũng không hết không thật tối thiểu nhất, hắn là đặc địa thêm chút dầu giấm mới nói ra được cũng là chuyện không có cách nào khác. Nam Chiêm bọn tiểu bối đã bị sợ vỡ mật, nếu như không lừa dối hai câu, hướng Tống Quy Thiện trên người bôi điểm đen, đám khốn kiếp này chỉ sợ liền xuất thủ đảm lượng cũng không có, mình cũng không đến thiệt thòi lớn. Bây giờ mấy câu kích động Nam Chiêm bọn tiểu bối lừa giận, hắn liền tranh thủ thời gian cùng Đại Kim Ô thương lượng đối sách. Đại Kim Ô chính là đi theo căn bá học trận thuật, bày trận bản lĩnh có chút bất phàm, mà Phương Hành trong tay lại có tương đương một bộ phận lợi hại trận kỳ, liền lập tức đều một trống não kín đáo đưa cho nó, để cái này chết quạ đen đi bày trận, mình thì xách xi uống cuồng đao, bay vào trong giữa không trung, kỹ càng nhìn thấy Nam Chiêm bọn tiểu bối cùng Tống Quy Thiện giao đấu, mình vừa quan sát một bên tùy thời xuất thủ trộm cái tập. Bất quá dưới xem xét này, nhưng cũng không hiểu cảm giác kinh hãi. Bây giờ Tống Quy Thiện đã thu hồi đài sen, xem như hiển lộ bản lĩnh thật sự đi ra, vậy mà càng thêm để cho người ta chấn kinh. Nam Chiêm Chư tiểu bối đồng loạt ra tay, tăng thêm vừa mới nếm qua thua thiệt, lúc này lại ra tay, liền theo bản năng tăng thêm cẩn thận, lẫn nhau phối hợp, nhưng tại trước mặt Tống Quy Thiện, thình lình vẫn là không chiếm được lợi ích đi, vị này thuần dương đạo thần tử tùy ý huy sái, đan chỉ riêng tung hoành, đạo đạo đại thuật phát huy ra, uy lực khó mà hình dung kinh khủng, đứng ở không trung bất động, phương viên ba trong vòng 10 trượng, không người có thể xâm. Phù kiếm quang lao, trong nháy mắt đánh về phía không trung một thanh phi kiếm, thình lình một hóa hai, hai hóa tứ, tứ hóa tám, cuối cùng trọn vẹn hơn 200 thanh phi kiếm đi ra, ở không trung sắp xếp mà trận, dần dần hướng về đỉnh thương mà chiến Hàn Anh đánh tới, kiếm quang xoắn nát hư không, sắc bén kiếm khí như kén tầm đem Hàn Anh một mực khỏa trong, chấp thương mà chiến không gian vậy mà càng ngày càng nhỏ, giống như bị một đạo kiếm bền vững khốn trong. 120 mộc quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấc chân hướng không trung dẫm một cái, hư không chấn động, lại có một gốc cự đại bụi gai đại thụ sinh trưởng lên, hắn vừa lúc đứng tại ngọn cây, mà cái này bụi gai cự mộc chi còn đang điên cuồng sinh trưởng, chừng gần trăm cái đầu cành sinh ra một đóa màu lam nhạt tiểu hoa, sau đó kết thành nụ hoa cuối cùng vỡ vụn từ bên trong lăn ra từng cái thân thể vì chất gỗ mộc khôi lỗi, vung vẩy gai sắt làm vũ khí, xông về trước giết. Một thân quỷ khí Lệ Anh, đã bị này một đám mộc khôi lỗi cuốn lấy, giết chi không dứt, một thân quỷ khí đối với mấy cái này mộc quỷ tới nói đưa đến tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể oa oa quái khiếu liều mạng, lại nửa điểm không thoát thân nổi. Sóng giữ chụp tuyết, không trung có thủy triều hiện, vắt ngang hư không, thao thao bất tuyệt tập quyền vạn vật khắc chế Vương Quỳnh phong hỏa hai bánh. Kim thân Phật diễm, há mồm phun ra một đạo kim diễm, bước lui gắng gượng lấy thương thân thể đến công Lệ Hồng Y, vĩnh trấn yêu tà. Không trung bay thấp một tòa núi lớn, đem hai cái né tránh không kịp Nam Chiêm tu sĩ chấn áp. P. Dưới, Pháp Lôi Chu Ma, Hỗn Nguyên Nhất Khí, Phật Môn Sư Hống, trận này đánh nhau kịch liệt đem cái Phương Hành đều thấy có chút hoa mắt. Vốn cho rằng Tống Quy Thiện đan thành thất pháp, khả năng liền có thất đại thần thông, Phương Hành liền là muốn trước thăm dò hắn cái này thất đại thần thông nội tình tiến lên nữa cùng hắn liều mạng, nhưng bây giờ cái này xem xét, ở đâu thất đại thần thông a hát, vị này thuần dương đạo thần tử tùy ý huy sái, đủ loại thuật pháp hạ bút thành văn, thình lình đều là uy lực vô tận, huyền ảo khó lường, mỗi một lần xuất thủ, vậy mà đều không có giống nhau. Hắn đến tột cùng biết được bao nhiêu chủng thuật pháp a tính sai. Vốn nghĩ sờ sờ đối phương ngọn nguồn, kết quả đem chính mình cũng sờ hồ đồ rồi. Ta cũng không tin ngươi gì đều biết, nếm thử tay của tiểu gia đoạn. Hiển nhiên Nam Chiêm tiểu bối cơ hồ muốn bị Tống Quy Thiện một người trấn áp không thở nổi, trong lòng có chút bực bội gầm thét xuất thủ. kiếm ma đại thuật, bàn tay vỗ, một đoàn ô quang xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó xoay tròn một vẽ, đạo đạo sắc bén ô quang gào thét mà ra, mỗi một tia ô quang bên trong, thình lình đều là một thanh hắc sắc cự kiếm bộ dáng, ôm theo khó tả ma ý cùng kiếm khí, cái kia khốn trụ Hàn Anh kiếm bền vững tại cái này ô quang trùng kích phía dưới, nhất thời từng mảnh vỡ vụn, mà kiếm ma đại thuật uy lực thì còn không chỉ, mãnh liệt hướng về Tống Quy Thiện xung kích tới. Pháp Thanh Tùng, thì triển kiếm ma đại thuật về sau, Phương Hành lại lấy ra từ thứ tư trận Mộc Tôn Giả nơi đó đoạt tới Mộc Hệ Pháp Bảo, trong nội đan Mộc Ý rót vào trong đó, cái này Pháp Thanh Tùng phía trên, liền có lá tùng run rơi xuống, mỗi một cây lá tùng, thình lình đều hóa ra một cái màu xanh hình người mộc khôi lỗi, theo Phương Hành tâm ý mà động đằng đằng sát khí, hướng về khốn trụ Lệ Anh cái kia phiến mộc quỷ sát đi, chiến làm một đoàn. Bố Vũ đại thuật, một miếng nước bọt nôn hướng về phía không trung, lại tại đỉnh đầu Tống Quy Thiện tạo thành một đám mây đen, mấy hơi về sau, mưa rào xối xả mà rơi. A, thật buồn nôn. Bên cạnh đại kim ô quái khiếu một tiếng, đầy mặt ghét bỏ. Tiểu gia ta không có nước, điều hắn liền rất nề tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành liếc mắt, bàn tay hung hăng chụp về phía hư không, trong chốc lát từ bàn tay hắn tiếp xúc hư không bắt đầu, một đạo hỏa ý giống như linh xà hướng về Tống Quy Thiện uốn lượn bơi đi, sau đó một hóa hai, hai hóa tư ẩm vang ở giữa, hóa thành đạo đạo uy lực đáng sợ hỏa diễm xích sắt răng khắp nơi, phong tỏa ở Tống Quy Thiện chung quanh thân thể chỗ có không gian, tựa như bày ra một đạo hỏa diễm đại lao. Cáo thần thật diễm, phong thiện sơn ý, ngự lôi đại thuật, thừa cơ hội này, Phương Hành lại hét lớn một tiếng, xông về không trung, cất bước đạp mạnh, một đạo nguy nga sơn ảnh hiển hóa ra ngoài, ầm ầm chấn áp hướng về phía Tống Quy Thiện đỉnh đầu, cái này cũng chưa tính thuận thế nắm tay, không trung chín đạo chói mắt lôi điện từ trong mây đen rắc rắc rắc du lịch rơi xuống, đương nhiên đó là long tộc bí pháp lôi thuật, ôm theo thiên kiếp khí tức từ không trung rơi xuống, bổ về phía Tống Quy Thiện. Có nhân kiềm chế liền là thoải mái a hát. Trong nháy mắt đánh ra rất nhiều công kích, Phương Hành cũng không nhịn được cảm thán, nếu là không có đám kia nam chiêm tu sĩ cuốn lấy Tống Quy Thiện, hắn muốn thuận lợi đánh ra nhiều như vậy công kích chỉ sợ không dễ dàng, bất qua cái này cũng chưa hết, đánh ra rất nhiều đại thuật về sau, hắn gần giọng cười một tiếng, trong tay nhiều một cây cờ lớn, mặt cờ ba trượng phương viên, xanh biếc có phù văn hiển hóa trên không trung phần phật triển khai. Chính là từ thứ sáu trận đoạt đến, đại kỳ mở ra, liền ngay cả kim đan đại thừa tu sĩ cũng có thể gắt gao vây khốn gió lớn cờ. Hai tay vận lực nắm chặt cột cờ thôi phát hồng mông tử khí pháp trùng, mượn gió lớn cờ sức gió thúc dục ra ngoài. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám âm phong gào thét thúc dục mây xé trời, đem cái này sáng tỏ thế gian hóa thành u minh địa phủ, đại trong gió, bất kỳ người nào đều sẽ bị cái này hồng mông tử khí quân lấy, khó mà tránh khỏi bị hồng mông tử khí kéo thất thần hồn hạ tràng, vừa mới Phương Hành đánh ra đạo đạo đại thuật, một là vì trấn áp Tống Quy Thiện, để hắn không giành xu thế tránh, lại một điểm liền là thanh tràng, tốt thỏa thích triển khai phép thuật này. Đại Hắc Thiên Thuật, Phương Hành âm thầm gọi ra mình vì đạo này đại thuật lấy danh tự, sau đó ánh mắt âm trầm chìm nhìn Tống Quy Thiện. Vương Bát Đản, một chiêu này lại trị không được ngươi, tiểu gia ta quản ngươi gọi đại gia a hát. Giờ này khắc này, Tống Quy Thiện lúc này cũng đã là đầy mặt nghiêm túc, một thân linh lực phồng lên lên, phía sau thậm chí tràn ra vầng sáng năm màu, thân hình cũng không còn là đứng thẳng bất động, chân đạp cương bộ, đồng thời liên kết chín đạo pháp ấn, sau đó hai tay ở trước ngực hợp thập, cười nhạt một tiếng, quanh người ánh lửa bắt đầu thoáng hiện, ngay tại Phương Hành thi triển ra đạo đạo công kích đều sắp rơi ở trên người hắn một khắc, hư giữa không trung, bỗng nhiên vang lên từng tiếng triệt xa xăm chim hót, sau đó liền nhìn thấy, một cái tử hỏa diễm hình thành khổng tước phóng lên tận trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia khổng tước đương nhiên đó là Tống Quy Thiện quanh người hỏa ý hiển hóa, thân hình lại chừng ba to khoảng 10 trượng, mặc dù toàn thân hỏa diễm, nhưng lại sinh động như thật, thần lực đáng sợ, hai cánh đánh ra hư không, liền đem Phương Hành khống chế mà đến kiếm ma ô quang đánh tan, sau đó một cái xoay quanh, đạo đạo từ thần diễm hóa thành xiềng xích liền đã bị nó quyển nát, cuối cùng xông lên phía trên đi, thình lình đem từ trên trời giáng xuống phong thiện sơn nâng. Khổng tước vì Phật mẫu chính là năm đó Phật môn hộ pháp linh thú cùng đại bàng nhất tộc nổi danh. Mà hỏa pháp vốn là thuần dương đạo càng sở trường về thuật pháp, Tống Quy Thiện thình lình đem hỏa ý cùng hắn Phật môn cơ duyên nhu hợp tại một chỗ, tự chế bực này kinh khủng hỏa linh thánh thú, liền giống như là hắn phân thân, uy lực mạnh, khó nói lên lời. Một cái cự đại khổng tước nâng phong thiện sơn. Dưới núi Tống Quy Thiện thân hình tiêu sái, tay áo bồng bềnh, pháp bào bị gió lớn cờ dẫn động quái gió thổi kích đãng không thôi. Vô tận gió lớn bên trong, hồng mông tử khí đã bắt đầu từng tia từng sợi, hướng về Tống Quy Thiện trên người quấn quanh, mà vị này thuần dương đạo đạo tử, lại là mặt mỉm cười, tùy phong ngự hình, nhẹ nhàng ung dung, phun ra bốn chữ. tụ lý càn khôn, một đôi tay áo tùy phong dương ra tựa như hai cái thâm bất khả chắc túi, đầy trời gió lớn đều bị hấp dẫn, hướng hắn hai cái tay áo bên trong chui vào, nửa ngày về sau, không chung một mảnh thanh u thiên địa còn tại trong sáng, phương hành đại kỳ mở ra, đem cái này thiên hóa thành hắc ám, mà Tống Quy Thiện lại dùng tay áo thu gió lớn, lại đem hắc ám thiên địa hóa thành ban ngày, trong đó lặp đi lặp lại, làm người ta kinh ngạc. Liền ngay cả phương hành cũng sợ ngây người, đứng tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Phương đạo hữu, ngươi thật sự thiên phú dị bẩm, ngày khác nếu là tu luyện ra đại thuật chân ý, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi bây giờ tu hành ngày ngắn, thuật pháp không tinh, chỉ dựa vào man lực là thắng không được ta, hà không liền như vậy nhận thua. Tống Quy Thiện hai tay lưng sau lưng, sắc mặt như thường, từ tốn nói. Phương hành nháy nháy mắt cười khổ nói. Đại gia, lão nhân ra ngài đến tột cùng hiểu bao nhiêu thuật pháp APS, hàn lãnh mùa đông bên trong tia chút ấm áp. Tạ đoàn người sinh nhật chúc phúc. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, ta cho ăn mình túi muối. GT, GT, Mozilla, 5, 0, Windows NT 6, 1, RV, 33, 0, Gecko, 20.100.101 Firefox, 33, 0, Convert by, Fanmic, cách chương.